Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718, thần thánh thủ vệ đếm. Tattosport đưa tin có rất nhiều hàm hồ từ chỗ. Tỷ như Morgi vì sao phải ở sau cuộc tranh tài với người điên ly hội kiến. Phải biết hai người trước đây nhân do nhiều nguyên nhân. Đã thế như thủy hòa. Lẫn nhau đem đối phương xem là sinh tử đại địch. Lại tỷ như Morgi đến cùng đụng phải cái gì bất ngờ. Là bị người ám hại vẫn là tự mình xui xẻo lại trải qua tương tự với lần trước Tân Alpi, trần nhà. Rơi xuống, sự kiện như thế tao ngộ. Y sĩ trưởng nói vị này sân bóng ở ngoài Hồng Y đại giáo chủ có thể trở thành người sống đời. Sống thực vật, đến cùng là có mấy phần khả năng. Tất cả những thứ này, đều là bí ẩn, mà hết thảy này. Rồi lại trong nháy mắt hấp dẫn vô số fan bóng đá sự chú ý và hiếu kỳ tâm. Vô số viên bát quái chi tâm dấy lên không thể ngăn chặn bát quái ngọn lửa. Rất nhiều người đều đang suy đoán. Có thể hay không là người điên ly thiết kế ám hại Morgi. Hai người gặp mặt đến cùng trò chuyện cái gì? Người điên ly vì sao phải ở nơi đó chặn đứng đối thủ một mất một con? Mê. Từng cái bí ẩn, hấp dẫn châu Âu các phương tiện truyền thông lớn các ký giả. Như là nhìn thấy cức chó lục đau đầu con ruồi như thế. Ong ong ong vui mừng gọi, điên cuồng bắt đầu điều tra đưa tin chuyện này. Mà rất nhanh, một ít có liên quan chân tướng, lục tục bị khai quật đi ra. Nguyên lai Morgi lại là ở San Siro bãi đậu xe dưới đất cửa. Bị thiên ngoại bay tới bóng đá, cho đánh hôn mê. Hắn thực sự là quá xui xẻo rồi. Lúc đó ở đây có 6-7 người, nhưng một mực đập trúng hắn. ... Có người nói Morgi lúc đó bị đập cho răng cửa rơi xuống 3 viên. Lại va đầu vào chính mình yêu xe Alfa Romeo trên cửa sổ xe. Bị va nát pha lê phá hủy tướng mạo. Thượng đế a, đáng thương a đáng thương. ... Cảnh sát căn cứ truy cập gara ngay lúc đó quản chế video. Đã bài trừ người điên ly hiểm nghi. Theo một vị không muốn tiết lộ họ tên cảnh sát nhân viên điều tra tiết lộ. Người điên ly lúc đó còn rất có thân sĩ phong độ địa nhắc nhở Morgi. Đáng tiếc trước Juventus tổng giám đốc vận khí thực sự là quá kém. Vẫn như cũ bị đập ngay chính giữa. La Gazzetta dello Sport tin tức. Đá ra bóng đá đập trúng Morgi người đã bị tìm tới. Dĩ nhiên là một vị AC Milan cổ động viên. Vị này gọi là Gia Costa Milan fan bóng đá thừa nhận. Bởi vì cùng ngày Rossoneri ở thi đấu bên trong thua bóng. Sau trận đấu tức giận khó nhịn hắn nắm bên người mang theo bóng đá xì. Toàn lực đá ra bóng đá sau khi vừa vặn đập trúng xa Morgi. Xét thấy chỉ do với một lần chuyện ngoài ý muốn, Gia Costa cũng sẽ không bị đến hình sự xử phạt. Vẻn vẹn giao phó nhất định trị an xử phạt kim là có thể thoát thân sự ở ngoài. Cộng hòa báo bình chọn, mùa giải này xui xẻo nhất người Luciano Morgi. Juventus trước tổng giám đốc ở tiến vào năm 2011 sau khi vẫn mưu cầu muốn vì chính mình phiên án. Trở lại giới bóng đá. Thế nhưng trước sau ở tân sân bóng Alpi cùng sân San Siro, đều bị chính mình chống đỡ đội bóng một phương người và vật gây thương tích. Một lần khó mà tin nổi Juventus trần nhà cùng một lần càng thêm khó mà tin nổi AC Milan bóng đá. Để Morgi nhân sinh bị rất lớn viết đến một cái bi thảm. Sau khi hôn mê ngày thứ tư, Morgi vẫn ở trùng chứng phòng quan sát tiếp thu quan sát trị liệu. Bệnh tình không thấy chuyển biến tốt, mà được này ảnh hưởng. Morgi đoàn đội đang tiến hành đối với đã qua đời trước Inter Milan tổng giám đốc Facchetti lên án. Đối với cùng Inter Milan lên án, đều tạm thời đình chỉ. Sau khi hôn mê ngày thứ 5, Morgi chuyển viện, ở thân hữu chăm sóc bên dưới. Đi tới truyền kỳ bác sĩ, Roberto Li tư nhân trần tiếp nhận trị liệu ở châu Âu các. Trường đại học nghiệp bóng đá truyền thông cùng mỗi cái nổi danh đường viền hoa tin tức ngầm tiểu. Báo lên, liên quan với Morgi văn chương từng ngày như là còn tiếp tiểu thuyết như thế chương mới. Điều này làm cho đông đảo fan bóng đá ở Trà Dư Tửu Hậu có tân đề tài câu chuyện. Một ngày làm phiền mệt mỏi công tác sau khi kết thúc. Phủng một chén trà thơm hoặc là cà phê. Ước mấy cái tân bằng bạn tốt trò cười năm nay tối chuyện cười lớn móc ghi. Là rất nhiều căm hận cái này giới bóng đá âm mưu ra cổ động viên. Ở một quãng thời gian bên trong đệ nhất lựa chọn. Thậm chí có người chuẩn bị liên danh viết thư kiến nghị truyền kỳ bác sĩ. Roberto Lee, từ chối tiếp thu móc ghi bệnh nhân này. Các cổ động viên chỉ lo vị này âm mưu ra ở danh y đao giải phẫu bên dưới khôi phục tỉnh táo. Trở lại gieo và Italy dưới bóng đá. Cứ việc không thể tên lưu sử sách. Thế nhưng móc ghi nhưng cũng làm được để tiếng xấu muôn đời. Sự kiện còn ở phát triển thêm một bước. Rất nhiều người đều đang chăm chú móc ghi bệnh tình trị liệu tiến triển. Đầu mùa xuân Comoli Hồ. Theo thời gian từ từ hướng về 4 tháng trung hạ tuần trôi qua. Cái này Milano phụ cận nổi danh du lịch nhàn nhã kinh điển cảnh sắc. Càng ngày càng kiều diễm. Ngoại trừ ngờ ngợ nhân công hết sức trồng thường tình đồ vật. Rất nhiều cành cây cùng đầm cỏ đều đồ lên màu xanh lục. Một ít không biết tên trắng nõn sắc tiểu hoa dại cũng tận tình triển lộ phong thái. Màu vàng nhạt hồ điệp dương cánh trong lúc. Bên hồ một tòa xa hoa liên thể biệt thự. Có một trận thi đấu một trận dài lâu. Như là hát rong như thế chó sủa. Từ bên trong biệt thự liên tục truyền tới. MLGBD. Gấu chó kẻ này lại nằm ở động dục chi bên trong. Ta là nên đem nó thiến. Hãy tìm chỉ chó mẹ để nó quá tính phúc sinh hoạt. Sau đó làm ra một tổ tiểu cẩu hùng đi ra. Trong thư phòng, Lý Thống Phạm cười rất vô liêm sỉ. Ở trước mắt của hắn, hammer bé búp quân dụng máy tính sách tay màn hình LCD lập lòe lam oánh oánh ánh sáng. Mặt trên cho thấy đến từng cái phim hoạt hình nhắc nhở khuông. Là lão Lý mặt mày hớn hở nguyên nhân vị trí, leng keng. Player Lý Thống Phạm, Inter Milan cầu thủ Nicola Zizi ở Milan Derby bên trong bị bầu thành toàn trường cầu thủ xuất sắc. Nhất, hệ thống khen thưởng 5 điểm điểm số nhân phẩm. Leng keng, player Lý Thống Phạm, Inter Milan cầu thủ Cesar, kéo nót Á, David Santon, Sanchez, Gareth Bale, Nicola Zizi. Javier Zanetti trúng cử 2010-2011 mùa giải Serie A vòng thứ 31 tốt nhất đội hình. Hệ thống khen thưởng 14 điểm điểm số nhân phẩm. Leng keng, player Lý Thống Phạm. Do với Inter Milan có 7 tên cầu thủ trúng cử vòng này Serie A tốt nhất đội hình danh sách. Hệ thống khen thưởng thêm 6 điểm điểm số nhân phẩm. Leng keng, player Lý Thống Phạm. Người thu được Serie A tháng 3 tốt nhất huấn luyện viên trưởng. Hệ thống khen thưởng 5 điểm điểm số nhân phẩm. 1 điểm năng lực điểm. Leng keng, player Lý Thống Phạm. Inter Milan cầu thủ kéo nót Á ở Milan Derby bên trong ghi bàn. Bị tuyển làm vòng này Serie A tốt nhất ghi bàn. Hệ thống khen thưởng 5 điểm điểm số nhân phẩm. Leng keng. Leng keng, liên tiếp. Khác nào tự nhiên leng keng tiếng. Để lão Lý hưng phấn đến dục tiên dục tử. Trận này Milan Derby tuy rằng tiêu hao hết lão Lý tâm lực. Thế nhưng thu hoạch cũng tuyệt đối ở bất ngờ. Chỉ cần là điểm số nhân phẩm. Cũng đã xem như là được mùa lớn. Không những bổ túc trước nhân thi đấu mà tiêu hao. Trái lại có thêm vài lần. Mà một điểm năng lực điểm. Thì lại càng là niềm vui bất ngờ. Vốn là lấy Allegri cái này đang đứng ở ngày càng tăng đỏ đen nho soái ở FM2011 hệ thống chủ soái. Trên bảng xếp hạng đến xem. Hắn cũng không phải loại kia đẩy ngã sau khi có thể tuôn ra năng lực điểm boss quái. Thế nhưng cuộc tranh tài này lại thu được năng lực điểm. Cái này tuyệt đối có thể tính là niềm vui bất ngờ. Lão Lý hiện tại ở FM2011 bên trong hệ thống số liệu đánh giá. Đã so với vừa mới bắt đầu thời gian bạch bản số liệu có biến hóa nghiêng trời. Vô số lần đẩy lên thế giới cấp danh soái chiếm được cuồn cuộn không ngừng năng lực điểm. Đã sắp đem lão Lý trang bị đến tận răng. Mở ra FM2011 hệ thống player số liệu đánh giá mặt giấy huấn luyện năng lực đại hạng số liệu. Như sau đối với thanh niên cầu thủ lực tương tác, Phòng thủ huấn luyện 19. Kỹ thuật huấn luyện 19. Tấn công huấn luyện 20. Nhân viên quản lý 20. Gác cổng huấn luyện 18. Huấn luyện thân thể 20. Tâm lý huấn luyện 20. Chiến thuật huấn luyện 20. Tinh thần năng lực đại hạng số liệu như sau khích lệ 20. Kỷ luật yêu cầu 20. Quyết tâm 20. Phán đoán cầu thủ năng lực 16. Phán đoán cầu thủ tiềm lực 16. Thích ứng năng lực 20. Chiến thuật tri thức 20. Chữa bệnh năng lực 7. Năng lực như vậy trị số ở FM2011 hệ thống bên trong tuyệt đối xem như là kinh thế hãi tục. Lý Thống Phạm ở click tiến vào cái này mặt giấy sau khi đệ quét mắt qua một cái đi, chính mình cũng bị sợ hết hồn. Không nghĩ tới trong lúc bất chi bất giác, số liệu tăng vọt nhiều như thế. Ở lão Lý trong ký ức, như vậy số liệu, mặc dù là như huy chương vàng giáo đầu, Capello, Ngân Hồ Lippi mấy vị này ở FM hệ thống chủ soái bảng xếp hạng bên trong đứng hàng thế giới cấp chủ soái, số liệu cũng không có nhiều như vậy mắc điểm 20A. Làm khó nói lão tử hiện tại đã là vượt qua Capello mấy lão già này đệ nhất thế giới danh soái. Nín nhịn nam vui mừng khôn nguôi. Một nhớ tới này, Lý Thống Phạm lập tức mở ra hệ thống chủ soái bảng xếp hạng, tìm tòi chính mình ở trong đó xếp hạng. Thế nhưng rất nhanh sẽ phát hiện vấn đề trong đó chính mình ở trên bảng xếp hạng vị trí. Tuy rằng có bao nhiêu tiến bộ, từ trước kia 10 tên ở ngoài đến người thứ 7. Thế nhưng trên cấp bậc tới nói, vẫn là Intercontinental cấp bậc, vẫn chưa lên cấp đến thế giới cấp. Chuyện gì thế này? Chỉ số đã vượt qua thế giới cấp. Thế nhưng ở FM2011 bên trong cấp bậc đánh giá, nhưng còn chưa đạt đến. Làm khó này chết tiệt FM hệ thống. Cũng cùng trước Milan Derby bên trong cái kia bị trần chuồng mà chạy fan bóng đá đánh đến liền hắn. Mẹ cũng không nhận ra trọng tài chính Carini như thế. Cũng đang đùa xong trọng tiêu chuẩn. Lão Lý từ trước muốn sau, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. May là lão Lý tính cách là xưa nay bất tử để tâm vào chuyện vụn vặt. Cái gọi là xe đến trước núi ắt có đường, thuyền hành đầu cầu tự nhiên trực. Chỉ cần FM hệ thống vẫn ở trong tay, như vậy đáp án một ngày nào đó gặp vạch trần. Lý Thống Phạm đem lần này khen thưởng chiếm được năng lực điểm thêm đến phòng thủ huấn luyện bên trong. Như vậy ở 17 tiểu hạng năng lực bên trong, lão Lý lại một lần nữa nắm giữ một cái mắc điểm 20. Kiểm tra xong cá nhân ở FM2011 bên trong số liệu sau khi Lý Thống Phạm đi tới hệ thống nhiệm vụ giới, click tiến vào cự ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ Luciano Moggi dã vọng. Màn hình biểu hiện, trong đó giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ Milan Derby quỷ dị sóng lớn đã hoàn thành. Click lĩnh khen thưởng, leng keng. Player Lý Thống Phạm, người ở Milan Derby bên trong lợi dụng sự thông minh của chính mình tài trí cùng dũng cảm, thành công đánh bại AC Milan, cũng thất bại Moggi liên hợp AC Milan trận doanh, gây dựng lại thần thánh đồng minh bước đầu kế hoạch, được hệ thống khen thưởng thần thánh thủ vệ đếm. Xin chú ý, hành vi của ngươi đã sâu sắc kích thích ngoài sân âm mưu ra. Luciano Moggi cực kỳ vây cánh. Bọn họ rất có thể sẽ triển khai một loạt hành động trả thù. Người đối mặt càng thêm nghiêm túc khiêu chiến, thần thánh thủ vệ đếm. Đó là một ra sao đếm? Tại sao nghe danh tự này? Cảm giác rất phong cách dáng vẻ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.